ta đã trở lại, trời kia, chắc chắn lật úp. Oanh! Một tiếng nổ to vang lên, toàn bộ thanh đồng đại điện đột ngột chấn động, một cổ khí tức bàn bạc bộc phát. Tiếng rung chuyển truyền khắp toàn thành, cả hoang cổ thành chấn động, vô số người kinh dị, hoảng sợ nhìn về phía thanh đồng đại điện. Bành! Ầm ầm rung chuyển, thanh đồng đại điện nổ vụn trong nháy mắt, hóa thành vô số quang mang rồi biến mất sạch, khí tức kinh khủng xông thẳng lên trời. Chuyện gì xảy ra? Hắc thổ bừng tỉnh, hoảng sợ nhìn về phía thanh đồng đại điện, một cổ khí tức thần ma hiển hiện, chấn nhiếp nhân tâm. Không ít người bị chấn ngất ngay tại chỗ, mà trong mấy tòa nhà gần đại điện nhất đột nhiên bộc phát ra một năng lượng cường đại. Oanh! Lửa cháy ngập trời, một con hỏa hoàng bay lên không trung bay múa, chao lượng cửu thiên. Khóc! Một con băng phượng xoay quanh hư không, vẫy xuống hàn khí vô tận. Còn có khổng tước dương cánh, vẫy ánh sáng năm màu xuống, tạo nên cảm giác thần thánh chói lọi. Rống, chuyện gì xảy ra? Một con kỳ lân rống to, nó lộ ra chân thân, thân thể cao lớn dẫm lên bức tường đối diện với thanh đồng đại điện này đã sụp đổ, nó rống lên giận dữ. Xảy ra chuyện gì? Mặt kỳ lân kinh hãi hét lớn một tiếng, hai mắt nhìn chòng chọc vào thanh đồng đại điện đổ nát, bên trong liên tục phun trào sương mù đáng sợ, úp áp thần ma bung tỏa ra ngoài. Cái đó là... thần ma! Khổng tước đột nhiên hét lên, nó nhớ ra cái gì đó, cảm thấy hơi hoảng sợ. Không hay rồi. Thần ma chủ nhân mang về đã thoát khốn. Khổng tước kinh hoảng hô to, dọa mặt kỳ lân, băng phượng, hỏa hoàng sợ đến mức thiếu chút nữa là ngất đi. Thần ma thoát khốn. Oanh! Ta muốn ngày này. Lật đổ tất cả. Một tiếng rít truyền đến, toàn bộ hoang cổ thành rung động kịch liệt, phòng ốc ầm ầm sụp đổ. Một cổ uy áp thần ma mênh mông bao phủ khắp nơi, vô số người thổ huyết ngất ngay tại chỗ. Nhân tộc, khẩu phần lương thực của ta, mau đến đây đi. Bên trong sương mù, một tôn thần ma đáng sợ chậm rãi hiện lên, thân thể cao lớn áp bách vô cùng. Nó vừa dứt lời liền đột ngột há to miệng hướng về phía hoang cổ thành, hút sâu một hơi. Không tốt, mau ngăn cản nó. Khổng tước thấy vậy hoảng sợ kêu to, lập tức ý thức được thần ma đang muốn thôn phệ toàn bộ nhân tộc trong hoang cổ thành. Nguy cơ buông xuống quá đột ngột, thần ma do cổ trần mang về lại bất ngờ thoát khốn, nó phá vỡ phong ấn của thương thiên tế đàn, hiển lộ hung uy. Nó muốn xuất sạch toàn bộ hoang cổ thành. Xong. Hắc thổ tuyệt vọng nhìn thần ma đột nhiên xuất hiện, hắn căn bản không đủ sức chống lại một vị thần ma, ngay cả mặt kỳ lân, băng phượng, hỏa hoàng, khổng tước đều trọng thương tại chỗ, chúng bị một cổ sương mù bao quanh đưa đến miệng thần ma. A! À. Vô số người kinh hãi kêu to. Thân thể không tự chủ bay lên, là bị thần ma hút về phía cái miệng to khủng bố của nó sắp sút sạch toàn bộ nhân tộc trong hoang cổ thành. Làm sao bây giờ? Chủ nhân, mau tới. Khổng tước tuyệt vọng nghĩ đến, không ngừng hô hoán cổ trần, có lẽ chỉ có cổ trần mới giải quyết được nguy hiểm cùng phiền toái trước mắt. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1207. Nhưng cổ trần không có mặt tại hoang cổ thành. Giờ khắc này, toàn bộ nhân tộc trong hoang cổ thành, thậm chí là Bách Mang Sơn đều đang lâm vào tuyệt cảnh. Thần ma đột nhiên thoát khốn, lại còn đột ngột muốn nuốt sạch nhân tộc. Ông! Ngay tại thời khắc hắc thổ, băng phượng, mặt kỳ lân, hỏa hoàng và vô số người khác đã tuyệt vọng, phía sau hoang cổ thành, một tòa thanh đồng điện bỗng nhiên chấn động. Nơi đó truyền đến một tiếng rung, một cổ khí tức quái dị lan tràn ra ngoài. A! À. Thần ma kia hơi kinh ngạc. Nó đột ngột quay đầu lại nhìn, hai mắt đỏ đậm nhìn trừng trừng vào một ngôi đại điện, phía trên khắc họa ba chữ to. Anh Linh Điện. Hô. Nơi thâm hải, một nam một nữ cấp tốc di chuyển về phía trước. Hửm. Đột nhiên, một người ngừng lại, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Sao thế? Mỹ Đỗ Toa thấy cổ trần đột ngột dừng lại, nàng ngạc nhiên hỏi. Cổ trần không nói gì, chỉ khẽ nhíu mày. Giữa chân mày hắn xuất hiện một mảnh toái phiến, chính là chân linh toái phiến. Chân linh toái phiến của Đọa Lạc thần ma. Mỹ Đỗ Toa hỏi. Cổ trần đang định nói gì, đột nhiên miếng toái phiến đó bắt đầu rã ra, sau đó nát tan thành vô số bụi phấn. Nhìn thấy thế, sắc mặt cổ trần lập tức thay đổi, hắn cả kinh nói, không tốt, thần ma có biến, bên trong tộc ta xảy ra chuyện. Chuyện gì xảy ra? Mỹ Đỗ Toa nghiêm mặt hỏi. Nàng thấy sự tình có vẻ nghiêm trọng. Chân linh toái phiến của Đọa Lạc thần ma đột ngột tự vỡ vụn, điều này có ý nghĩa gì, không cần nghĩ cũng biết,

hướng về Long tộc nơi thâm hải. Phía sau, Mỹ Đỗ Toa nhìn chăm chú vào bóng lưng Cổ Trần, nàng cũng bước ra một bước, bóng người nhoáng một cái đi tới bên cạnh hắn, hai người từng bước biến mất vào trong thâm hải. Thâm hải, trong một nơi bí ẩn, hàng loạt giao long kết bè kết đội vây quanh một chỗ. Mấy con giao long này, con nào con nấy đều cực kỳ to lớn, con nhỏ nhất cũng dài đến 100m, con lớn nhất dài hơn 1000m, chúng nằm ngang dưới đáy biển, tỏa ra long uy khủng bố. Mà cả đám giao long đều đang thành thật cuộc xuống một nơi phía dưới đáy biển, giống như đang sợ hãi thứ gì. Phía trước đám giao long là một đám người nửa rồng nửa người, chúng đứng trước một tế đàn cực lớn, trên tế đàn khắc họa hàng loạt chân long, phải được 10.000 con như thế đang dương nanh múa vuốt, sống động y thật. Chuẩn bị thế nào rồi? Cầm đầu đám nửa rồng nửa người này là một nam tử có sừng rồng màu tím trên đầu, hắn mặt không đổi sắc hỏi một câu như thế. Một lão giả thân mặc long bào màu đen, sừng rồng trên đầu đen nhánh đứng bên cạnh nam tử nọ lập tức lên tiếng, Long Hoàng, đã chuẩn bị thỏa đáng. Đây là một hắc long, một tôn cường giả của long tộc, khí tức khủng bố. Nhưng lão lại cực kỳ cung kính với nam tử sừng tím kia, vì người đó chính là Long Hoàng của long tộc. Long Hoàng lạnh lùng nhìn tế đàn trước mắt. Giữa mày hắn có một nghịch lân màu vàng, lóe lên một luồng thần quang. Hắn mở miệng nói, bản hoàng đã đợi ngày này 800 năm, chỉ vì nghênh đón được Thiên Long cấm kỵ trở về mà phải hao phí vô số tâm lực, rốt cục sắp thực hiện được. Đã mang tế phẩm đến chưa? Long Hoàng lạnh lùng hỏi. Một long nhân mặc long bào màu vàng ở bên trái không người nói, hồi bẩm Long Hoàng, tế phẩm đã chuẩn bị tốt, có thánh tử, thánh nữ của ngũ hành linh tộc, có phong tộc, lôi tộc. Quan ám hai tộc mỗi tộc một vị thần tử. Tất cả đã được bí mật bắt mang đến Long Hoàng nghe xong khẽ vuốt cằm, hỏi, những thứ này đều không quan trọng, quan trọng nhất là vị nhân thần hỗn huyết kia, nàng mới là mấu chốt nhất. Tất cả Long tộc nghe xong lập tức cúi đầu xuống, trong đó, Hắc Long lão giả tiến lên một bước, nhỏ giọng nói bên tai Long Hoàng, Long Hoàng, vị nhân thần hỗn huyết kia là bắt từ Nam Man Chi địa về, phải chết không ít tộc nhân mới thành công, mà tộc nhân của nàng cũng đang truy tìm tung tích nàng khắp nơi. Hắc Long lão giả nói đến đây, có vẻ hơi chần chờ. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1210. Hắn nhỏ giọng nhắc nhở, dùng nàng để tế tự, có thể sẽ dẫn tới lửa giận của tôn thần chỉ trong huyết mạch nàng, cứ như vậy chắc chắn Long tộc ta sẽ gặp đại nạn. Sợ cái gì? Long Hoàng khoát tay chặn lại, hừ lạnh nói, không nói tới tôn thần kia đã sớm vẫn diệt từ trong tháng năm xa xưa. Cho dù còn sống cũng làm được cái gì. Chỉ cần triệu hoán được Thiên Long cấm kỵ, chắc chắn Long tộc ta sẽ đứng vững trên đỉnh của Man Hoang Bách tộc, thống ngự Bách tộc, xưng bá trong Man Hoang đại thế giới. Long Hoàng giang hai cánh tay cao ngạo nói ra, đôi mắt hắn bừng sáng. Truyền lệnh xuống, 90.000 nô lệ các tộc, 9 vạn nô lệ nhân tộc, cộng thêm thánh tử của ngũ hành linh tộc, thần tử của hai tộc Quan Ám, Lôi tộc, Phong tộc, cả tế phẩm chủ đạo nhân thần hỗn huyết kia nữa, dẫn hết tới đây. Mệnh lệnh ban ra, thâm hải sôi trào trong nháy mắt. Khu hải vực này bỗng nhiên xuất hiện hàng loạt giao long, chúng áp giải một số lượng lớn sinh linh bị nô dịch tới. Sinh linh bị áp giải tới thuộc đủ loại chủng tộc, đều là bị long tộc bắt về, 90.000 nô lệ các tộc, còn có 9 vạn nô lệ nhân tộc. Long tộc đáng chết. Các ngươi muốn làm gì? Ta chính là Hắc Ma tộc nhân cao quý, các ngươi dám. Đám nô lệ tức giận kêu to, đó là sinh linh tới từ các phương. Có Hắc Ma tộc nhân, có Thạch tộc nhân, có Thú nhân, có mấy con Bỉ Mông, còn có cả một tôn Thái Thản. Chúng định dùng sinh linh bách tộc làm tế phẩm, mà mỗi một nô lệ đều trẻ trung khỏe mạnh, ai nấy huyết khí tràn đầy, cho dù là nhân tộc hay sinh linh các chủng tộc khác đều là bị Long tộc lén bắt tới. Long tộc, các ngươi thật to gan. Chợt có kẻ gầm lên giận dữ, phía trước đám nô lệ đang có hai hộ vệ áp tải một nhóm tế phẩm đặc thù tới. Trong số đó có năm sinh linh đặc thù. Đều là những thánh tử, thánh nữ đến từ ngũ hành linh tộc, theo thứ tự là hỏa tộc thánh tử, thủy tộc thánh nữ, kim tộc thánh tử, mộc tộc thánh tử, thổ tộc thánh tử, vừa đủ 5 vị, cấu thành ngũ hành linh tộc. Ngoài ra còn có một vị thần tử của phong tộc, trên dưới toàn thân tràn ngập một cổ phong lực, đáng tiếc đã bị giam cầm phong ấn ở nơi này, bộ dáng chật vật, chỉ biết tức giận nhìn những kẻ đã bắt mình tới làm tế phẩm. Bên cạnh thần tử của phong tộc là một vị thần tử của lôi tộc, cũng bị long tộc lén bắt tới. Long tộc, các ngươi dám cả gan bắt cóc mấy vị thần tử chúng ta, không sợ bị diệt tộc sao? Thần tử lôi tộc phẫn nộ gào thét, bên trong hai mắt phóng ra ánh sáng lôi điện, đáng tiếc toàn bộ tu vi huyết mạch toàn thân đã bị bí pháp long tộc nắm giữ. ở bên cạnh còn có hai vị thần tử của Quang Minh tộc và Hắc Ám tộc, mặc dù thần huyết của cả hai không quá thuần túy, nhưng nếu có thể trở thành thần tử thì địa vị không thể thấp được. Đáng tiếc cả hai lại bị Long tộc thiết kế bẫy rập bắt tới, bọn họ nhìn đám Long tộc đông đúc chung quanh, lại nhìn tế đàn khủng bố kia, sắc mặt lập tức thay đổi. Đáng chết! Thần tử của Quang Minh thần tộc vừa kinh vừa sợ nói, Long tộc, Long Hoàng, các ngươi dám bắt chúng ta tới đây làm tế phẩm, các ngươi muốn khai chiến sao? Long tộc, các ngươi cả gan làm loạn, sớm muộn cũng bị diệt tộc. Thanh âm thâm trầm của Hắc Ám thần tử truyền đến, khiến không ít Long tộc cảm thấy lạnh cả sống lưng. Thế nhưng vị Long Hoàng kia lại không hề bị lay động, hắn mắt lạnh nhìn bọn họ, cười lạnh nói, các ngươi không cần kêu, vùng biển này chính là một tòa long mộ của xưa của Long tộc ta, ngoại nhân không cách nào tìm tới nơi này. Các ngươi nên ngoan ngoãn làm tế phẩm đi, có khi còn được chết thống khoái. Long Hoàng nói xong liền không thèm để ý đám tế phẩm trước mắt mình nữa. Long tộc thật to gan lớn mật, dám bắt vô số sinh linh các tộc khác như vậy, ngay cả thánh tử, thánh nữ và thần tử của thần tộc cũng dám bắt tới làm tế phẩm. Nếu tình huống nơi này bị truyền ra ngoài, tất sẽ dấy lên sóng to gió lớn, Long tộc làm thế sẽ chọc giận các tộc khác là chuyện không thể nghi ngờ, nhất định dẫn phát chiến tranh. Đương nhiên, trong này còn có 9 vạn nô lệ nhân tộc, trong đó có một tế phẩm đặc biệt khiến người ta phải chú ý. Đó là một vị thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp, toàn thân nàng được bao phủ bởi một tầng sương mù, không thấy rõ ràng, chỉ có thể cảm giác được nàng thần bí bất phàm. Thiếu nữ này chính là tế phẩm đặc biệt nhất, bên trong thân thể nàng có huyết mạch của cả nhân tộc lẫn thần tộc. Bắt đầu đi! Thấy vạn sự đã sẵn sàng, Long Hoàng gật đầu với đám thuộc hạ chung quanh, ra ý có thể bắt đầu được rồi. Thỉnh Thiên Long Giác, Thiên Long Lân.